Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, cây mây độc lồng giam. Những tu sĩ này, làm sao có thể như này hành sự? Cái này hoàn toàn là không đem bình thường tính mạng người coi là chuyện to tát a. Lương Thành nhìn thấy một màn này, đầu tiên là cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, tiếp lấy càng nghĩ càng là tức giận lên. Ấn Lương Thành tính tình, vốn là chỉ cần thấy được sự tình công bằng, vậy liền chắc chắn sẽ không đi xuất thủ can thiệp. Có thể bây giờ thấy ba vị nhân tộc tu sĩ vậy mà lấy người làm mồi, một chút không đem cái này phàm nhân hài tử tánh mạng coi là chuyện đáng kể. Đáy lòng lửa giận nhảy một chút thì xuất hiện. Đối ba vị này tu sĩ ấn tượng tốt nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Liên tưởng đến lúc trước đứa bé này là bị tu sĩ áo đen kia theo linh thú đại bên trong cầm ra đến. Tình huống này nói rõ mấy cái này tu sĩ căn bản không có đem những phàm nhân này làm người nhìn. Tại trong lòng bọn họ bên trong, phàm nhân địa vị bất quá thì cùng súc vật một dạng, là có thể tùy tiện nô dịch, đến mức chết sống càng là không thèm để ý. Thế nhưng là cái này phàm nhân hài tử gì vô tội, bị bắt buộc thân ở bẫy dập sung làm mồi nhử. Nếu là thật sự hấp dẫn yêu tu tới, hắn một phàm nhân tiểu hài tử, thể chất nhỏ yếu, ở vào kết đan tu sĩ tranh đấu hạch tâm, đó là tuyệt không khả năng còn sống. Cái này hài tử khẳng định sẽ tại trước tiên thì mất mạng. Hắn kết cục hoặc là bị yêu vật nuốt, hoặc là ở sau đó trong tranh đấu hóa thành bột mịn. Nhìn đến dạng này tình cảnh, Lương Thành cảm thấy khó có thể chịu đựng. Muốn nói chính hắn như thế nào yêu mến phàm nhân, hoặc là nói nguyện ý che chở người yếu, thế thì cũng chưa chắc. Chỉ bất quá hắn cho rằng tu giả hành sự tổng nên có cái phòng tuyến cuối cùng. Cái kia chính là không nên có ý sát hại người yếu. Loại này lấy người làm mồi sự tình, Lương Thành hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lúc này hắn lại liếc một chút cái kia Túc Linh Quốc địa đồ ngọc giàn. Phát hiện Hà Tinh tiểu đội lộ tuyến chính là hướng về bên này tới. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tới vị trí này. Lấy Hà Tinh cái tính khí kia, nhìn đến như thế thơm nức mê người đứa bé loài người, cái kia cùng nhìn đến một khối mỹ vị điểm tâm không sai biệt lắm, khẳng định sẽ trước tiên thì nhào tới trước. Cho đến lúc đó, vô luận cái nào hài tử có hay không bị Hà Tinh ăn hết, chờ lấy hắn xuống chàng đều là một con đường chết. Chuyện quá khẩn cấp, Lương Thành nhìn xem cái cạm bẫy kia cũng không tính cường đại. Huống chi hắn tin tưởng ba cái kết đan tu sĩ còn không có năng lực có thể làm sao đến chính mình. Sau đó hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy hắn đột nhiên một chút ở trên mặt nước đứng dậy. Hai chân vững vàng đạp ở sóng biếc dập dờn trong hồ nước. Ánh mắt hướng về ngồi tại bãi cỏ bên trong nam hài kia nhìn qua. Đón lấy, Lương Thành giống như một trận gió rời đi mặt hồ. Một chút bay đến giữa không trung. Giống như xoay quanh ở giữa không trung một đầu ngột ưng. Tiếp lấy thì giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng về trong cạm bẫy cái này hài tử bổ nhào qua. Rất nhanh Lương Thành thì nhào vào cái này bẫy dập trung tâm. Liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Tại hắn bắt đến cái đứa bé kia đồng thời quả nhiên phát động bẫy dập. Nhất thời khối này bãi cỏ một trượng phương viên phạm vi bên trong bỗng nhiên toát ra rất nhiều dữ tợn leo dây loại thực vật. Chỉ thấy những thứ này xanh biếc leo dây toàn thân đều là không trôi chảy, còn phủ đầy dịch nhơn, phía trên mang theo có độc màu đen gai nhọn, giống như từng cái trắng kiện xúc tu đồng dạng hướng về Lương Thành cuốn qua tới. Lương Thành một tay tóm lấy cái này hài tử, ống tay áo bãi xuống lại miệng rộng mở ra, để nơi xa người nhìn hắn tựa như một miệng liền đem hài tử nuốt vào trong bụng. Trên thực tế là đem hắn một tay lấy hài tử nhét vào hắc điềm động phủ bên trong. Thần niệm nhất động giao cho A Tham, để hắn tạm thời chiếu cố một chút cái này bị hoảng sợ hư hài tử. Tuy nhiên những động tác này Lương Thành tại mấy hơi ở giữa thì hoàn thành. Thế nhưng là những cái kia kỳ lạ thực vật có thể không chờ người. Ngay trong nháy mắt này đã ùn ùn kéo đến cuốn qua đến. Giống một cái lồng giam giống như đem hắn vây ở giữa trận. Nhìn lấy vây quanh ở bốn phía nhúc nhích mà động leo dây, Lương Thành không có chút nào lo lắng, bởi vì những vật này trên thực tế đối với hắn không thể tạo thành nhiều ít thương tổn. Lương Thành có là thủ đoạn đến đối phó bọn họ, bất quá chỉ là nhìn lấy hơi chút cảm thấy có chút buồn nôn mà thôi. Vì ổn thỏa lý do, Lương Thành quyết định trước thăm dò một chút những thứ này leo dây cường độ. Sau đó hắn cong ngón búng ra, một luồng kình phong đánh ở trước mắt một cái xúc tu giống như leo dây phía trên. Đùng, một tiếng liền đem cái này leo dây đánh nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nhất thời một cỗ sền sệt chất lỏng theo vết thương chảy xuôi đi ra. Cái này một vòng leo dây phát ra tê, một thanh âm vang lên. Giống như bị chọc giận như rắn độc toàn bộ hướng về Lương Thành nhào lên. Lương Thành gặp những thứ này leo dây không gì hơn cái này. Sau đó biết lấy chính mình thể phách, căn bản không cần để ý bọn họ quấn quanh. Huống chi Lương Thành chính muốn thử xem hiện tại thể phách cường độ. Sau đó cũng không dãy dụa, tùy ý những thứ này mang theo gai nhọn leo dây hướng trên thân quấn. Những cái kia leo dây một bên chăm chú quấn lấy Lương Thành, còn vừa đem cái kia mang độc gai nhọn hướng về thân thể hắn đâm. Lúc này Lương Thành toàn thân cao thấp đều truyền đến nhỏ nhẹ, lốp ba lốp bốp nhẹ vang lên âm thanh. Nguyên lai những cái kia độc thứ đều bị leo dây bó chặt lên tự thân áp lực đè gãy. Không có một cái có thể vào hắn cái kia cứng như sắt thép trong da. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành sớm đã trong lòng hiểu rõ. Biết cái này sùng vũ tiểu thế giới tu sĩ vẫn là kém chút hỏa hầu. Tại đồng bậc thực lực đến xem vẫn còn so sánh linh giới tu sĩ yếu một ít. Bất quá cái này cũng khó trách. Sùng vũ tiểu thế giới tu sĩ khởi nguyên cũng là chút tư chất không tốt tán tu. Lại không có cái gì ra dáng công pháp. Sau cùng dẫn đến thực lực có chỗ không tốt đó cũng là hiện tượng bình thường. Chỉ bất quá theo bọn họ đối đãi cái này hay từ tình huống nhìn đến. Những thứ này người ngược lại là đem tán tu không từ thủ đoạn. Thủ đoạn độc ác hành động thói quen hoàn mỹ truyền thừa xuống. Ha ha ha. Đếm tiếng cười dài chi tiếng vang lên. Cái kia ba vị mai phục tại nơi xa tu sĩ thả người theo ẩn nặc chỗ nhảy ra. Ào ào bay xuống cái này cây mây độc tạo thành lồng giam cách đó không xa. Đắc ý đứng ở nơi đó dùng ánh mắt đánh giá có vẻ như bị nhốt ở bên trong không thể động đậy Lương Thành, Kim Huynh, vẫn là ngươi cái kia biện pháp tốt. Trong ba người một tên áo bào xám tu sĩ vẫy tay. Trên đồng cỏ cái kia vòng ngọc pháp bảo thì bay lên. Trở lại trong tay hắn. Cái này người nói tiếp. Đầu này tiểu yêu long ánh mắt giống như là mù cực kỳ. Cái gì cũng nhìn không thấy. Cái mũi vẫn còn láo lỉnh ánh sáng. Ta thôi động pháp bảo tỏa ánh sáng nhiều lần còn không bằng ngươi thả ra một cái thối con mồi. Ha, ha, Lưu Huynh. Cái này kêu là đúng bệnh hốt thuốc. Vị kia được xưng là Kim Huynh, hắc bào tu sĩ cười lấy hồi đáp. Ngoặc kép, hai vị, các ngươi đến xem đầu này tiểu yêu long. Đó là cái gì chủng loại tạp long a? Nhìn lấy còn rất lợi hại. Mau nhìn, hắn giống như nhe lấy răng đang khóc đây. Tốt có ý tứ, cái này long khóc lên tựa như đang cười một dạng. Mặt khác một cái hoàng bào tu sĩ, ghé vào cây mây độc lồng giam bên ngoài. Nghi ngờ nhìn lấy Lương Thành tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái. Lương Thành nhịn không được nói. Khóc cái đầu của ngươi a. Ngươi đổ ngốc. Lão tử cũng là đang cười. Ai u a. Tính khí còn không nhỏ đi. Tiểu yêu này long còn dám mắng chửi người. Ta để ngươi biết cái này độc dây leo lồng giam lợi hại. Nói dứt lời cái kia hoàng bào tu sĩ trong miệng đọc lên chú ngữ đến. Tiếp lấy Lương Thành cảm thấy quấn ở trên người cây mây độc bắt đầu nắm chặt. Cái kia họ Kim tu sĩ thấy thế không ngớt lời ngăn cản. La Huynh, người chậm lấy điểm, đừng đem tiểu yêu này long ra rồng cho xiết xấu. Như thế giá trị nhưng là suy giảm. Cái này La Huynh mới mặt mũi tràn đầy bực tức dừng lại. Hung hăng đối Lương Thành nói. Hừ, tiểu yêu long, lần này tiện nghi ngươi. Lương Thành đột nhiên nói. Các ngươi chơi chán không có. Có ý tứ gì? Cái kia ba vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy rất là kỳ lạ. Chơi chán ta có thể muốn đi ra. Nói xong Lương Thành hét lớn một tiếng. Mở cho ta. Vừa dứt lời, Lương Thành trên thân bỗng nhiên khắp nơi đều toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm, còn tuôn ra cuồn cuộn khói đen, tản ra một cỗ gay mũi có độc hơi khói. Ngọn lửa này chính là ban đầu ở Thái Âm Động Phủ được từ Vưu Cảnh Hổ Xích Viêm độc hỏa. Tuy nhiên không tính là cái gì đại uy lực dị hỏa. Thế nhưng là cái này dị hỏa nhiệt độ cũng là không tầm thường. Còn mang theo hỏa độc, những thực vật kia chi thuộc leo dây sợ nhất lửa. Nguyên bản chăm chú quấn lấy Lương Thành vậy cái kia chút mang độc cây dây gai điều đốn lúc phát ra. Xì xì, bị bỏng âm thanh. Còn đến không kịp thu về liền bị xích viêm độc hỏa đốt thành than củi. Lương Thành nhìn xem quấn ở trên người những cái kia than củi. Nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ thầm cái này xích viêm độc hỏa xác thực không được tốt lắm. Bốc cháy nhiệt độ không phải rất lợi hại. Nếu như mình triệu ra là cái kia mộc linh thánh hỏa. Bảo đảm đem phụ cận những thứ này leo dây toàn bộ hóa thành cho bụi. Liền nối liền thành than củi cơ hội cũng không cho. Bất quá mộc linh thánh hỏa thứ này quá rêu rao. Rất nhiều người đều biết đây là luyện đan sư trong suy nghĩ tốt nhất thánh hỏa. Bị trông thấy dễ dàng làm cho người ngấp nghé. Mình bây giờ thân ở lạ lẫm chỗ. Bốn phía làm không tốt thì có thanh niên yêu tu tinh anh đi ngang qua. Bọn gia hỏa này trên thân đều mang trưởng bối hạ cấm chế. Vạn nhất bị cái kia lão yêu nhìn đến chính mình nắm giữ mộc linh thánh hỏa. Cái kia cũng có thể diễn biến ra một số lớn phiền phức. Cho nên vẫn là cẩn thận chút. Không muốn trước mặt mọi người sử dụng mộc linh thánh hỏa mới tốt. Cứ việc Lương Thành đối xích viêm độc hỏa không hài lòng lắm. Nhưng cái này rốt cuộc cũng là một loại dị hỏa. Rất nhanh liền đem khỏa này cây mây độc chỗ tạo thành lồng giam thiêu đến một mảnh đen kịt. Toàn bộ đều thành than củi. Lương Thành thân thể hơi hơi lắc một cái. Hứ đấy răng rắc một trận loạn hưởng. Cái này than củi chiếc lồng thì sụp đổ một chỗ. Nhảy lên một cỗ màu đen khói bụi. Tiếp lấy Lương Thành vừa sải bước ra. Đứng tại ba vị tu sĩ trước mặt. Ba người kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lương Thành. Bỗng nhiên cái kia Kim Huynh nói. Tiểu yêu này long nắm giữ lấy dị hỏa. Đoạt, cái kia la, lưu hai vị tu sĩ trong mắt bỗng nhiên toát ra tham lam quang mang. Siêu siêu, hai tiếng đều rút ra một thanh đơn đao hướng về Lương Thành vung vẩy tới. Thập tự thiết, hai người này cao giọng quát nói. Chỉ thấy hai đạo ánh đao chồng chất lên nhau. Hiện lên thập tự hình hướng về Lương Thành nghiêng dây đeo vai lưng đập tới đến. Thế nói có chút mãnh ác, Lương Thành vạn không có nghĩ tới những người này nhìn đến dị lửa về sau đúng là cái phản ứng này. Chẳng những không phải kinh hoàng chạy trốn, ngược lại xông lên chuẩn bị giết người đoạt lửa. Tiêu giao thức, Lương Thành tay bên trong kim quang tuôn ra, trong nháy mắt cái kia thanh long lân kiếm hàn quang lập lòe địa thì ra hiện tại trong tay. Tiếp lấy mũi kiếm điểm nhẹ vài cái. Lương Thành trước người lấm ta lấm tấm kiếm khí dường như thì cấu trúc ra một đạo tường vây. Đem cái kia thập tự hình đao quang cản ở ngoại vi. Phanh, một thanh âm vang lên. Cái kia đạo thập tự hình đao quang đụng vào kiếm khí trên tường. Nhất thời liền nổ tung ra. Rất nhanh tiêu tán. Mà kia bức kiếm khí tường chỉ là hơi chút ảm đạm một chút xíu. Hiển nhiên còn làm nhẹ nhàng. Không có bị công phá. Cái kia Kim Huynh lại nói, hắn còn có thanh lợi hại kim kiếm. Đoạt, la, lưu hai vị tu sĩ trong miệng không chút do dự thì lóe ra cái chữ này. Lại tiếp lấy bay người lên trước, chuẩn bị giết người đoạt kiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.